Đám người Vân Hạo Thiên không biết đám phản tặc mang bọn họ tới đây này là làm gì. Ánh mắt Mèo Nghị tập trung nhìn thẳng vào tinh cầu chính giữa, trong lòng của hắn đang xác nhận. Từ vị trí đại khái tinh tượng trong tàng bảo đồ, hắn có thể tìm được vị trí cụ thể. Hắn vừa nhìn đã biết rõ bảo tàng âm hồn thông dư quyết chữ địa đang giấu phía dưới, bên hành tinh có 11 thứ bay quanh, thật đúng là đạp phá thiết thài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nhìn sang hai bên một chút, hắn cũng không biết đám phản tặc dẫn đầu bọn họ tới nơi này giấu bảo tàng làm gì. Mạnh Như quay người đối mặt 6 người Biêu Nghị bên cạnh, hắn chỉ vào tinh cầu trung tâm và nói. Nhìn thấy 12 tinh cầu chứ? 6 người Biêu Nghị nhìn nhau đều gật đầu. Nhìn thấy, Mạnh Như nói. Khi 6 vị thánh chủ vẫn lạc, chúng ta bại lui rút vào luyện ngục chi địa để tránh chia rẽ và chống lại đám phản tặc bên ngoài. Vì vậy, lục đạo đề cử ra một vị tướng quân chủ yếu để thống lĩnh. Hôm nay 6 vị tướng quân bị vây khốn trong 11 thứ tinh. Trên tinh cầu thứ 12 có người bố trí đại trận. Đại trận có chung một nhịp thở với 6 vị chủ tướng. Phải đi tới thứ tinh cứu 6 vị chủ tướng. Cần bài trừ trận pháp liên quan trên 11 tinh thứ mới có thể phá trận. Cũng cứu 6 người ra ngoài. Chúng ta cần các người phá trận. Nếu có thể phá trận sẽ tha các người rời khỏi. Nếu không thì lưu mạng lại đây. 6 người ngạc nhiên há hốc mồm. Vân Nhạo Thiên lên tiếng. Bằng tu vi các ngươi cũng không thể phá trận, bảo chúng ta đi phá trận không khác gì trò đùa, làm vậy khác gì bức chúng ta chịu chết. Mạnh Như nói, năm đó người bố trận đã có thông báo, chờ khi truyền nhân lục đạo kỳ công xuất hiện, cũng là thời điểm 6 vị chủ tướng nhìn thấy ánh mặt trời. 6 người đã hiểu vì sao phản tặc nghiệm chứng công pháp bọn họ, thì ra là như vậy. Miêu Nhị nhìn sang 6 lão gia hỏa. Chẳng lẽ 6 vị tiền bối không phải là cũng tu hành lục đại kỳ công, vì sao không tự phá? Mạnh Như lắc đầu, chúng ta chỉ tu hành lục đại kỳ công chữ nhân, tất cả đều do người bài trận truyền cho chúng ta, mục đích chính là tìm truyền nhân tu hành lục đại kỳ công. Chúng ta cũng thử phá trận, không làm gì được trận pháp này, không dám cưỡng ép phá trận, không mạo hiểm dùng tính mạng 6 vị chủ tướng đánh được. Có người nắm giữ lục đại kỳ công, ánh mắt Nhân Nghị hơi sáng lên, hắn không dám lộ ra ngoài, vội vàng hỏi. Không biết ai là người bày trận pháp này, vì sao trong tay cô công pháp của 6 vị thánh chủ? Mạnh Như báo ra một cái tên cực kỳ đáng sợ. Bạch chủ. Quả nhiên là hắn. Miêu Nghị lại hỏi. Vì sao trên tay bạch chủ có lục đại kỳ công? Mạnh Như chậm rãi nhắm mắt lại nói. Ngươi không cảm thấy mình hỏi nhiều sao? Những năm qua hắn vẫn bị bạch chủ chôn giấu lục đại kỳ công dắt mũi dẫn đi, Miêu Nghị cũng phải cởi bỏ nguy hoặc trong lòng. Hắn nói, các người bức chúng ta phá trận, chúng ta không biết rõ tiền căn hậu quả, bảo chúng ta phá trận bằng cách nào. Hiện trường im lặng trong chốc lát, sau đó hòa thượng quy vô thở dài. Hắn nói, lục đại kỳ công là 6 vị thánh chủ đưa cho bạch chủ. Miêu Nghị càng kỳ quái hỏi, không phải bạch chủ là tự địch với 6 vị thánh chủ sao? Tại sao lại giao công pháp cho hắn? Quy vô nói, năm đó Phật chủ, Thanh chủ, Bạch chủ tập hợp số lượng nhân mã lớn tạo phản. Sau đại chiến, Bạch chủ tâm tư kín đáo đoán ra đường chúng ta bỏ trốn, sớm biết mai phục căn cơ, cản trở chúng ta. 6 vị Thánh chủ liên tiếp không phải đối thủ của Bạch chủ, đến bước đường cùng, 6 vị Thánh chủ dâng lục đại kỳ công, sau đó tự vẫn. Bạch chủ cũng thả cho chúng ta con đường sống. 6 vị thánh chủ hy sinh tính mạng mới đổi được cơ hội sống cho chúng ta trốn vào địa ngục chi địa. Nếu không sớm đã bị diệt sạch toàn bộ, làm gì còn sống tới hôm nay. Vừa nghe lời này, chẳng những Quy Vô, lục đại tướng quân và những tu sĩ pháp lực vô biên phía sau đều chán nản. Đám người Vân Nhạo Thiên quay đầu nhìn nhau, thậm chí phát hiện có người đang khóc. Tình cảnh này làm cho đám người Vân Nhạo Thiên âm thầm động dung, không thể tưởng tượng nổi 6 đại chí tôn năm xưa phải tự vấn để bảo vệ tính mạng của thuộc hạ. Suy bụng ta ra bụng người, có thể hy sinh chính mình bảo toàn người khác không phải người nào cũng làm được. Cũng khó trách bạch chủ muốn đẩy bọn họ vào con đường chết cũng phải thả cho bọn họ sống. Cũng khó trách sau khi 6 đại chí tôn vẫn lạc, nhưng đám phản tặc vẫn đối kháng thiên đình tới tận bây giờ mà không đầu hàng. Miêu Nghị kỳ quái nói, bạch chủ đã thả các ngươi một con đường sống, vì sao bố trí đại trận vây khốn 6 tướng chủ? Ma đạo đại tướng quân đan tình thở dài. Sáu vị tướng chủ bị nhốt là chuyện của nhiều năm sau. Nghe nói bên ngoài xuất hiện yêu chủ, không biết nguyên nhân gì Phật chủ và Thanh chủ đứng chung với nhau. Hai người trở mặt với Bạch chủ yêu chủ. Nghe nói yêu chủ lọt vào tay Phật chủ và Thanh chủ làm con tin. Lúc này Bạch chủ không biết từ nơi nào tiến vào địa ngục, tìm được sáu chúng ta, sau đó bàn bạc một phen. Sáu vị tướng chủ cam nguyện bị Bạch chủ vây khốn trong đại trận tới ngày hôm nay. Miêu Nghị kinh ngạc nói, sáu vị tướng chủ tự nguyện bị nhốt, vì cái gì tự nguyện bị Bạch chủ vây khốn? Quỷ đạo đại tướng quân Lãnh Trắc Quần nói, chúng ta không biết nguyên nhân cụ thể, sáu vị tướng chủ cũng không nói rõ, chỉ bảo chúng ta chờ đợi truyền nhân sáu vị thánh chủ tới cứu bọn họ thoát khốn. Cơ hội thoát đi địa ngục và đả đạo thanh chủ, Phật chủ đã tới, chúng ta chỉ cần nghe theo Bạch chủ an bài, không bao lâu sau lại nghe tin Bạch chủ bị trấn áp trong trấn Yêu Tháp. Chúng ta như bị sét đánh khi nghe tin tức này, nhưng chúng ta không có biện pháp cứu sáu vị tướng chủ thoát khốn, chỉ có thể là tuân thủ sáu vị tướng chủ phó thác chờ ở đây hơn 10 vạn năm. Chúng ta vốn đã tuyệt vọng, nhưng không ngờ các người lại xuất hiện. Đám người Miêu Nghị nhìn nhau, nội tâm bọn họ biết rõ chính mình không liên quan gì với Bạch chủ. Lại nói Bạch chủ bị vây khốn trong trấn Điều Tháp thì sao có thể quan hệ với bọn họ được. Nếu nói có chút quan hệ với Bạch chủ, Miêu Nghị tự nhận xét như có chút tư nhân. Hắn có thể chạy tới đào móc bảo tàng Bạch chủ lưu lại, hắn có chút quan hệ khác, đó là hắn dưới cơ duyên xảo hợp bắt được bí thước mở bảo tàng của tinh đinh nhất tộc trong hỗn loạn trì địa, cũng không được kẻ nào chỉ điểm, là cơ duyên thuần túy. Còn với đám người Vân Hạo Thiên, bọn họ không biết tình dạng Bạch chủ là gì, bọn họ càng không có quan hệ gì với Bạch chủ, càng không thể nghe Bạch chủ phân phó làm truyền nhân sáu đại chí tôn tới đây phá trận, cứu sáu tướng chủ thoát khỏi vây. Bọn họ còn không biết chuyện này, cũng chưa từng nghe ai nhắc qua, cũng mới nghe lần đầu tiên vào ngày hôm nay. Nội tâm bọn họ nói thầm, sáu đại chí tôn vẫn lạc, Bạch chủ bị nhốt trong trấn Yêu Tháp, như vậy tại sao lục đại kỳ công lại chạy tới tiểu thế giới? Mấy người nghe ngóng tin tức hơn 10 vạn năm trước trong đại thế giới, lúc đó trinh phạt quá nhiều, cũng không rõ nhóm người nào lưu lạc đi tiểu thế giới. Dường như Mục Phàm Quân nghĩ đến gì, ánh mắt nàng lập lè, sau đó ngẩng đầu nói, người xác nhận Bạch chủ bị nhốt trong Yêu Tháp. Mạnh Như, nếu không bị vây khốn, bên ngoài có thiên hạ thái bình sao? Mục Phàm Quân lại hỏi, Bạch chủ có bộ dáng thế nào? Miêu Nghị quay đầu nhìn sang nàng, cũng cảm thấy kỳ quái vì sao Mục Phàm Quân lại hỏi bộ dáng của Bạch chủ. Bộ dáng của hắn thế nào liên quan gì tới người? Yêu đạo tướng quân Trường Không quát, nếu các người muốn biết tình huống cụ thể, chỉ cần phá trận, chờ sáu vị tướng chủ thoát khốn. Có lời gì, cứ thỉnh giáo sáu vị tướng chủ, chúng ta không biết nhiều. Thạch Vân Biên nói, không nên lề mề, nên nói hay không, đều phải cho các người biết rồi. Lập tức phá trận cho ta, không thể phá trận chính là gian tế do phản tặc phái tới. Tàng Lôi thở dài, không phá trận liền biến thành gian tế phản tặc, đây là cái đạo lý gì? Thạch Vân Biên nói, lục đại kỳ công nằm trong tay Bạch chủ, Bạch chủ bị Phật chủ và Thanh chủ vây khốn, lục đại kỳ công vô cùng có khả năng bị bọn chúng lấy được, mà các ngươi tu luyện lục đại kỳ công, nói các ngươi gian tế cũng không đủ. Nếu thực sự muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Sáu người ngó ngó 12 tinh cầu, căn bản không chỗ ra tay, bảo bọn họ phá trận không khác gì trò đùa. Vân Hạo Thiên nói, chúng ta không có biện pháp phá trận. Hơn 30 ánh mắt nhìn sang sáu người Miêu Nghị. Lãnh Trắc Quần cười lạnh, các người xác nhận không thể phá trận. Trong lời nói mang theo uy hiếp rõ ràng, dường như đang ra tối hậu thư. Vân Hạo Thiên cắn môi nặng nề, chúng ta không biết đây là trận pháp gì, càng không biết gì về trận pháp, sao phá đây? Trên người Lãnh Trắc Quần xuất hiện sát khí, đã vậy đừng trách chúng ta. Đợi chút, có thể phá. Thấy đối phương muốn hạ sát thủ, Miêu Nghị nhanh chóng lên tiếng trấn an. Ánh mắt mọi người tập trung trên người hắn, Lãnh Trắc Quần nhanh chóng hỏi, người có thể phá? Đám người Vân Hạo Thiên dùng ánh mắt không dám tin nhìn sang Miêu Nghị, cũng liên tưởng mục đích Miêu Nghị chính là nơi này. Miêu Nghị cười khan, không thử làm sao biết không thể phá. Phong cách của hắn trước sau như một, chuyện chưa từng thể qua sẽ không bỏ qua, tối thiểu không thể bỏ qua sinh cơ trước mắt, kéo dài thêm một chút thời gian cũng có thể lừa dối vượt qua, bằng không hiện tại phải mất mạng, Chết như vậy quá oan uổng cho hắn. Đám phản tặc cũng không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian. Lãnh Trác Quân lập tức quát lớn bảo hắn tiến lên. Có thể phá thì mau chóng phá đi. Biêu Nghị thuận miệng hỏi. Phá thế nào? Câu hỏi này rất có trình độ. Hào khí hiện tại có thể nghẹn chết người. Đám người Vân Nhọng Thiên im lặng. Sắc mặt đám phản tặc tối tăm. Bọn chúng có cảm giác như đang bị đùa bỡn. Lãnh Trác Quân giận tím mặt quát. Nếu biết phá thế nào thì còn cần các người phá hay sao? À, ta không có ý này. Miêu Nghị nhanh chóng lên tiếng bổ cứu, cũng ý thức được sơ hở trong lời nói của mình, quả thực muốn chết, hắn lập tức sửa lời. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về trận pháp này cả, dù sao các ngươi cũng phải cho chúng ta một ít nhắc nhở. Lửa giận trong lòng Lãnh Trác Quân đang dâng lên cũng bị lời này nghẹn lại, trừng mắt nhìn Miêu Nghị, hắn cũng chờ đợi trong lo lắng. Vẫn là Mạnh Như lên tiếng ngăn cản Lãnh Trác Quân, hắn phất tay chỉ vào 12 tinh cầu, chỉ điểm. Bạch chủ bố trí đại trận, từng lên tiếng nhắc nhở, hắn mượn nhờ lực lượng 11 thứ tinh vận chuyển, tạo thành lực lượng bao phủ chủ tinh. Trận pháp trên thứ tinh lại liên quan đến tính mạng 6 vị chủ tướng. Nếu như xông vào gây ảnh hưởng lên trận pháp và sẽ lập tức lấy mạng 6 vị chủ tướng, bảo chúng ta không được tự tiện xông vào. Muốn tiến vào thứ tinh, đầu tiên phải phá giải liên hệ giữa 12 tinh cầu, trận nhãn nằm trên tinh cầu thứ 11. Tại sao bạch chủ kia không cảm thấy mệt chứ? Nội tâm Biêu Nghị thầm nói một tiếng, hắn nhìn chăm chăm vào 12 tinh cầu và hỏi. Nói vậy chúng ta phải tìm được trận nhãn trên tinh cầu thứ 11 mới có thể phá liên kết giữa trận pháp và tính mạng của 6 tướng chủ. Không sai. Mạnh Như gật đầu lại đắc đầu nói. Không biết tại sao bị sương mù bao phủ, bọn họ khó tìm ra manh mối. Miêu Nghị quay đầu lại kinh ngạc hỏi. Bằng vào tu vi các ngươi cũng không thể vượt qua sương mù trở ngại để thi pháp điều tra sao? Mạnh Như, đây không phải sương mù bình thường, đây chính là kỳ độc do lực lượng tinh cầu vận chuyển tạo thành, tên là Hồng Nhan Bạc Mệnh. Cho dù yêu ma kỳ quái hay người, một khi chạm vào liền hóa thành xương trắng, sau đó lại biến thành vũng nước đen, có thể ăn mòn pháp lực, căn bản không thể thi pháp điều tra. Chúng ta cũng không dám tự tiện xông vào, nếu không cần gì chờ các ngươi tới phá trận. Nhìn chăm chăm vào sương mù màu đỏ bao phủ 12 tinh cầu, 6 người Biêu Nghị sững sờ, qua một lúc lâu mới cảm thấy kỳ quái, phát hiện một ít tâm tư từ ánh mắt bọn họ, 6 người nghe thế nào cũng cảm thấy giống vạn trượng hồng trần trong tiểu thế giới. Mục Phàm Quân cau mày, sắc mặt càng mê đi. Tàng Lôi than thở. Trừ vị tiền bối, các ngươi kiêng kỵ Hồng Nhan Bạc Mệnh như thế, chúng ta làm sao bây giờ? Không người để ý tới, hiển nhiên việc này không nằm trong phạm vi cân nhắc. Ai ngờ Miêu Nghị hỏi lại. Mạnh tướng quân, trong Hồng Nhan Bạc Mệnh có đường lang không? Hắn từng tiến vào vạn trượng hồng trần trong tiểu thế giới. Nếu như thực sự sự vật hai bên giống nhau, Hồng Nhan Bạc Mệnh này không có gì đáng sợ. Sợ là minh đường lang bên trong sương mù, hắn đã lĩnh giáo thực lực của đám gia hỏa kia, bằng vào tu vi hắn không thể trêu. Đường lang? Mạnh Như lên tiếng. Đường lang gì? Chưa từng thấy qua bên đó có đường lang gì cả. Hắn không hiểu ý. Đám người Vân Nhậu Thiên lại hiểu Miêu Nghị đang xác nhận nơi này có giống vạn trượng hồng trần trong tiểu thế giới hay không. Chưa thấy qua. Miêu Nghị lẩm bẩm một tiếng lại hỏi. Có phải Hồng Nhan Bạc Bệnh này qua một thời gian sẽ biến thành màu trắng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 311 của bộ truyện Thiên Đế Dọa Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.